Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 47, đánh chết heo lão đại. Triệu lão đại có cái kịch ngắn. Kiệt tác lời kịch chính là: heo đụng trên cây, người đụng heo lên, hay người tông vào đuôi xe rồi đúng không? Đường binh tự nhiên sẽ không đi cầm đầu đụng heo rừng. Cũng càng thêm sẽ không để cho heo rừng đụng mình. Suy nghĩ một chút, heo lão đại vậy nửa mét dài hơn lão nha. Cái này phải đụng trên mình. Chỉ định lạnh thấu tim, lòng cuốn lên. Nếu như cân nhắc đến heo lão đại cao độ, đó chính là hoa cúc tàn, đầy đất tổn thương, người nụ cười. Cho nên, đường binh ở cảm giác được heo lão đại tới một cái xinh đẹp trôi đi sau đó. Quả quyết dưới chân tăng tốc độ, tuyệt không thể để cho heo rừng đụng trên người mình. Trên trái đất thời điểm, mọi người nhắc tới heo, đều là nghĩ đến ngây ngô đần đần dáng vẻ. Có thể nằm cũng không ngồi, có thể ăn cũng không nhàn rỗi. Nói chính là heo, có thể đó là heo nhà, vẫn là mộ u hiểu vắng vẻ heo nhà. Heo rừng cũng không phải là như vậy. Quân bất kiến, khắp núi lãng phí không còn tăm hơi. Chỉ có heo rừng xưng bá vương. Một cái trải qua nhiều ít năm cũng không có tuyệt chủng loài. Tự nhiên có nó sinh tồn chi đạo. Heo rừng trừ năng lực sinh sản mạnh, công thức nấu ăn tạp, tương đối dễ dàng sống sót ra. Ở võ lực lên vậy tuyệt không hàm hồ. Trên trái đất heo rừng có thể chạy 56 cây số mỗi giờ. Huống chi cái này dị trên tinh cầu bị linh khí cho ăn, bị yêu lực tăng cường heo lão đại. Cho nên đường binh tăng tốc độ chạy liền không mấy bước. Cảm giác bên trong liền cảm thấy sức lực gió đập vào mặt. Không cần quay đầu lại, đây nhất định là đuổi theo tới. Vì vậy đường binh quả quyết lại tới một lần nhanh đổi cong. Sau đó một lần nữa, còn tới một lần, kết quả, heo lão đại từ đầu đến cuối đi theo đường binh sau lưng. Khoảng cách cũng không có kéo ra nhiều ít. Ai hắn meo nói óc heo không biết nhanh đổi cong. Đường binh bi thảm bên trong. Đường binh tốc độ đã phát huy đến trình độ cao nhất. Có thể cứ thế không bỏ rơi được heo lão đại bóng người. Đường binh không khỏi có chút nóng nảy. May ở chỗ này là rừng cây tử. Cây cối rậm rạp nhiều ít sẽ hạn chế heo lão đại di động hiệu suất. Nếu không vào lúc này đường binh nên hát thanh hóa sứ. Mắt gặp được phía trước là một cây năm, sáu cái người cũng ôm không hết cây lớn. Đường binh tới mưu kế, chỉ gặp hắn liều mạng khí lực cuối cùng vậy chợt tăng tốc độ. Sụp một cước rậm ở thân cây trên, chợt một cái mượn lực sau đó đi lên thoan hơn 2 mét khoảng cách. Ngay sau đó lại tới một cái lộn ngược ra sau. Cái này một loạt làm việc nhìn như rườm rà. Trên thực tế có ở đây không đến một giây đồng hồ trong thời gian mặt liền xảy ra. Sau đó, doang, mãnh liệt tiếng va chạm truyền tới. Heo lão đại heo rừng đụng hung hãn đụng vào trên đại thủ. Sau đó, cót két, ken két ca, đùng đùng, oanh, 5-6 người ôm hết cũng ôm không được cây lớn. Đang bị heo lão đại sau khi đụng, cứng rắn là từ bên trong gãy lìa mờ, lảo đảo lắc lư mấy cái sau đó, bắt đầu ầm ầm ngã xuống đất. Ở quá trình này chính giữa, đếm không hết nhánh cây bị đè gãy, không phân rõ bao nhiêu cây nhỏ cũng bị đè ngã xuống đất. Rậm rạp trong núi rừng mặt nhất thời thanh trừ sạch sẽ một mảng lớn địa phương. Để cho dưới tàng cây hoa hoa thảo thảo cửa gặp được đã lâu trời xanh. Tạo thành đây hết thảy heo lão đại, lúc này đã ngã trên đất, cốt cốt máu loãng từ nó dưới người chảy ra. Heo rừng thiên phú kỹ năng chính là đụng. Kỹ năng này dưới, nó đầu, lỗ mũi cùng đầu bộ phận sẽ có một tầng yêu nguyên bảo vệ. Hơn nữa lão nha lên đao gió sẽ ở lão nha đụng vào vật thể trước đem vật thể cắt. Có thể nói, cái này, đụng, kỹ năng thi triển dưới, cho dù là sẽ đối với mình tạo thành một chút tổn thương. cũng sẽ không là chí mạng. Như vậy heo lão đại vì sao ngã xuống đất không dậy nổi, không ngừng chảy máu đâu? Đó là bởi vì heo lão đại không thể miêu tả chi địa có một cái lớn lỗ máu. Hơn nữa cái này lỗ máu phơi bày dần dần phóng đại thế đi sâu vào heo lão đại bụng. Heo lão đại tim, heo gan, heo phổi, heo gì giờ phút này đã đổi được nát. Tạo thành đây hết thảy dĩ nhiên là đường binh. Ngay mới vừa rồi, hắn lộn ngược ra sau tránh thoát heo lão đại đụng sau đó. Mắt kém, thần thông phát hiện heo lão đại ẩn giấu ở phía sau nhược điểm. Đường binh không hề nghĩ ngợi, vẫy tay liền đem trong tay kèm theo chân khí chó chân đao bị quăng ra ngoài. Bay ra ngoài, chó chân đao mang cương gió vậy tốc độ thật nhanh đâm vào heo lão đại nhược điểm bên trong. Lúc này mới có bây giờ kết quả. Heo lão đại giàu gì cũng là yêu thú cấp 6, sinh mệnh lực cường hãn, cho dù là nội tạng bể cũng không phải lúc ấy thì có thể chết. Nhìn heo lão đại đổ xuống đất không nhúc nhích, có thể là đang nổi lên một kích tối hậu, cho nên đường binh ở cách xa heo lão đại địa phương đứng vững vàng. Tùy thì làm xong phòng bị heo lão đại sắp chết một kích chuẩn bị. Đường binh nơi này bị bắt lão đại đuổi theo chạy, tinh tử bên kia thì ung dung nhiều. Lúc này tinh tử đã giải quyết vậy năm đầu heo rừng mẹ. Đứng ở đường binh bên cạnh, tinh tử chiến đấu thì đơn giản nhiều. Từ trong bụi rậm nhảy ra sau đó, tinh tử thi triển thiên phú kỹ năng tăng cường bản đóng băng ánh sáng. Năm đạo xanh đậm mang đỏ ánh sáng từ tinh tử trên ót quầng sáng bắn ra. Trước sau đánh trúng 5 con heo rừng. Heo rừng mẹ thời gian đầu tiên liền bị đóng băng ánh sáng cho vây khốn. Đóng băng ánh sáng mặc dù không có thể cầm bọn chúng đóng băng, nhưng là hạn chế tốc độ của bọn họ vẫn rất có hiệu quả. Sau đó, tinh tử yêu lực bao trùm móng vuốt và răng, xông lên phía trước một đầu một con giải quyết mình mục tiêu. Mà ở cuộc chiến đấu này chính giữa không có bị liên lụy 4 đầu choai choai heo rừng. Chính là thừa dịp công phu này bay vậy tựa như trốn vào rừng cây chỗ sâu. Đây coi như là đường binh cho heo rừng một nhà lưu lại huyết mạch. Nói sau đường binh bên này, heo lão đại thật cũng chưa có chết hẳn, nó ma hạch không có bể, thân thể trọng thương còn chưa đến nỗi để cho nó bị mất mạng tại chỗ. Mặc dù đó là chuyện sớm hay muộn, heo lão đại cầm toàn thân yêu lực cũng rót vào đến nanh vuốt của mình bên trong. Nó ở các loại, chờ đường binh đến gần sau đó cầm lão nha bắn ra. Đây là heo lão đại sau cùng thủ đoạn. Chỉ là đường binh cũng không có như nó mong muốn, như cũ là đứng xa xa nhìn nó, hơn nữa vẫn là ở sau lưng nó vị trí. Đường binh vậy rất không biết làm sao, cảm ứng thần thông một mực cảm giác được nhàn nhạt nguy hiểm, khiến cho được hắn không dám đến gần heo lão đại, chỉ có thể làm chờ. Tinh tử, ngươi đóng băng ánh sáng còn có thể không thể dùng. Đường binh truyền âm nói, không có cách nào dùng, còn muốn cùng nửa ngày thời gian. Tinh tử nói, vậy cũng không có biện pháp, chỉ có thể tự tới. Đường binh AK và cung nỏ bị ném vào xa xa. Hắn không nghĩ đi qua cầm, bởi vì vòng tới vòng lui, hắn AK và cung nỏ đang heo lão đại đang phía trước. Nhưng cái này không trở ngại đường binh đường xa tổn thương. Chỉ gặp tay hắn chỉ bóp động, vận chuyển chân khí, trong miệng nói lẩm bẩm, nãi nãi, thiếu chút nữa đã quên rồi lão tử biết pháp thuật, chỉ suy nghĩ chơi súng, làm sao quên ta sẽ hỏa cầu thuật đâu. Cái này mới là đứng đắn thủ đoạn công kích chứ. Đường binh một bên than khổ, một bên cầm ngưng tụ ra hỏa cầu lớn lợi dụng khống chế lửa thuật thu nhỏ lại. Quả cầu lửa thu nhỏ lại, chân nguyên rót vào. Nhỏ nhỏ quả cầu lửa bên trong ẩn chứa năng lượng to lớn. Đi, đường binh vẫy tay gian. Quả cầu lửa đã bay xa, rơi vào heo lão đại trước người. Cầm heo lão đại dẫn hỏa. Chây, heo lão đại có ở đây không cam và bực bội tâm tình bên trong. Phát ra sau cùng tiếng kêu. P.S.